Chương 484, nổi máu ghen dị dẻ dạ. Quay một tiếng, dị dẻ dạ ngạnh sinh sinh đích đụng vào trên tường, lộ ra một bộ hình dáng thê thảm. Uchiha sẽ tả như mày, hắn không nghĩ tới lúc này dị dẻ dạ sẽ âm thầm đánh bất ngờ, còn như vậy nốc. Ngươi có phải hay không nên bung ra Tatsuna một bộ mặt đỏ bộ dạng? Dị dẻ dạ xoa xoa đầu, từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía trước mắt Uchiha sẽ tả cùng Tsuna. Đưa ngươi bẩn thỉu tay đưa ta buông ra. Dĩ dẻ dạ chỉ hướng Uchiha sẽ tạ gầm lên. Uchiha sẽ tạ lấy lại tinh thần, dù nạ cái kia tế bạch gương mặt bên trên, hầu như toát ra đỏ bừng thần tình, một bộ thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ, nhanh chóng đưa tay buông ra, lúc này mặc dù là dù nạ lúc đầu, cũng là cắn cắn môi. Uchiha sẽ tạ, ngươi nghe kỹ cho ta, nơi này chính là cổ nổ hạ thôn. Không phải huyền hoa lánh đời thôn. Nhất thời, dì dẻ dạ có vẻ tức giận bất bình bộ dạng. Tu nạ lấy lại tinh thần, sắc mặt tối sầm, không có các lộ hủy chữa dì dẻ dạ phản ứng kịp, một quyền đánh vào dì dẻ dạ trên mặt. Dì dẻ dạ, ngươi đang làm cái gì? Tu nạ một quyền xuống phía dưới, dì dẻ dạ thân thể lần thứ hai bay ra ngoài. Uchiha sẽ tạ tay che khuôn mặt, dì dẻ dạ thật đúng là không may, cứ như vậy bị Tu nạ đánh bay ra ngoài. Ta là không phải biểu hiện có chút quá thô bạo. Tu nạ quay đầu nhìn về phía Uchiha Sải Tạ hỏi. Uchiha Sải Tạ nở nụ cười khổ. Tu nạ cái loại này nóng nảy tính khí. Uchiha Sải Tạ tâm lý nhưng là cực kỳ tinh tường. Không có gì. Uchiha Sải Tạ nói rằng, ngược lại trong nháy mắt cảm giác thế giới thanh tĩnh rất nhiều. Dĩ dẻ dạ bị đánh bay, Uchiha Sải Tạ bên thai cũng thanh tĩnh rất nhiều. Lúc này theo Uchiha sẽ tạ cùng Su Nạ lần thứ hai đứng chung một chỗ thời điểm, dì dẻ dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Dì dẻ dạ, ngươi làm cái gì vậy? Su Nạ sửng sốt, dì dẻ dạ cố chấp như thế xuất hiện tại nàng cùng Uchiha sẽ tạ trước mặt, đã để Su Nạ không thể nhịn được nữa. Dì dẻ dạ lao đi lỗ mũi tiên huyết, lộ ra nghiêm trang thần tình. Su Nạ, ta sẽ không để cho ngươi ly khai cổ nổ hạ thôn, Uchiha sẽ tạ muốn mang đi ngươi. Nhất định phải đi qua cửa ải của ta. Dĩ dẻ dạ tiến lên chỉ hướng Uchiha Sải Tạ, nói rằng, có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến của ta? Su Nạ sắc mặt tối sầm, hầu như không nói lời nào. Ngươi đến cùng nói cái gì nữa? Su Nạ mí mắt nhảy lên, nàng theo Uchiha Sải Tạ đi vào, muốn đến huyền hoa lánh đời thôn sự tình, đã là quyết định tốt, bây giờ vào lúc này, dĩ dẻ dạ lại tới quấy rối. Uchiha Sải Tạ trợn mắt há mồm. Dì dẻ dạ vẫn thầm mến Su Nạ, đây cũng không phải là bí mật gì. Khiêu chiến ta Uchiha sẽ tạ xoa xoa mũi, nhìn chăm chú vào dì dẻ dạ vẻ mặt nghiêm túc. Dì dẻ dạ khỏe miệng cười, nói rằng, không có sai, Su Nạ nhưng là chúng ta cổ nổ hạ thôn công chúa, ngươi cứ như vậy muốn mang đi hắn, vậy phải xem ngươi có phải hay không có bản lãnh như vậy, nhưng là đây là chúng ta cùng cổ nổ hạ thôn đạt thành hiệp nghị, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Uchiha sẽ tạ nói rằng, mặc dù ngươi đánh bại ta, có thể thay đổi gì? Nếu như là ta thua, ta từ đây sẽ không ngăn cản Su Nạ ly khai, thế nhưng nếu như là ngươi thua hết lời nói, ngươi liền muốn buông tha để Su Nạ theo ngươi. Dì dẻ dạ quát. Uchiha sẽ tạ quay đầu nhìn về phía Su Nạ cầm thật chặt nắm tay, nhịn không được một quyền lần nữa đánh đập hướng dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ, ngươi đang dở trò quỷ gì? Su Nạ giống giận. Ở Su Nạ xem ra, dì dẻ dạ xuất hiện, không thể nghi ngờ là một loại phá hư. Kỳ thực ở Su Nạ tâm lý, vẫn thầm mến Uchiha sẽ tạ bản thân, lần này Uchiha sẽ tạ dùng đạn rổ đưa nàng trao đổi đến huyền hoa lánh đời thôn, ngược lại là Su Nạ tâm lý thập phần vui vẻ. Su Nạ, dừng tay. Uchiha sẽ tạ nói rằng, Su Nạ nắm đấm dừng lại, ở dì dẻ dạ trước mặt cả người thân thể đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía Uchiha sải tạ. Dì dẻ dạ rõ ràng là tới quấy rối, ngươi căn bản không cần khách khí với hắn. Su Nạ không giải thích được nói. Dì dẻ dạ nhắm lại hai mắt mở ra, nhìn về phía trước mắt Uchiha Sải Tạ. Là nam nhân liền tiếp thu khiêu chiến của ta. Dì dẻ dạ không phải khách khí nói. Nhất thời, theo dì dẻ dạ lời nói, Uchiha Sải Tạ nở nụ cười khổ, nói rằng, ta là dự định tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Ta cũng muốn ở Su Nạ trước mặt biểu hiện ra ta mang đi quyết tâm của nàng. Trong lúc nhất thời, theo Uchiha Sải Tạ lời nói, Su Nạ sắc mặt trở nên hồng nhuận. Uchiha Sải Tạ. Su Nạ khuôn mặt hồng nhuận. Dì dè dạ tức giận nói rằng, ngươi người này, vậy mà lại như vậy hoa ngôn xảo ngữ, thảo nào ngay từ đầu xù nạ đã bị ngươi lừa gạt không biết đồ đạc. Ở dì dè dạ xem ra, nếu như không phải ủ chỉ hạ sẽ tạ xuất hiện, xù nạ chắc là sẽ không giống như vậy cái mê gái một dạng, vẫn đi theo ở ủ chỉ hạ sẽ tạ bên người, khắp nơi để bảo toàn ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân. Dì dè dạ, ngươi đang nói gì đấy? Xù nạ thu hồi nắm tay nói rằng, nếu như ngươi còn dám nói bậy bạ nói, ta liền đối với ngươi không khách khí. Dì dè dạ cười rộ lên, nói rằng, ta sớm đã thành thói quen ngươi bạo lực, thế nhưng ở nơi này phút chốc, ta nhưng phải bảo vệ ngươi. Dù nạ sửng sốt, ở nơi này phút chốc, lộ ra cực kỳ chấn động kinh thần tình. Dì dè dạ. Dù nạ không nghĩ tới dì dè dạ đối nàng dùng như vậy tình sâu. Nhất thời, dì dè dạ tiến lên, bắt đầu chỉ hướng ủ chi hạ sải tạ. Lần này mặc dù là liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy bị người mang đi. Dì dẻ dạ kiên quyết nói rằng. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ ngược lại là nói không có sai. Vào lúc này, Uchiha sẽ tạ như mày, dì dẻ dạ đối với Tsunade dùng tình trình độ. Uchiha sẽ tạ bản thân cũng rất bội phục, chỉ là Tsunade phải bị Uchiha sẽ tạ mang đi. Thế nào nếu không một mình ngươi trở về, nếu không đánh liền bại ta? Dì dẻ dạ tiến lên nói rằng. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, nhìn về phía trước mắt dì dẻ dạ. Không cần liều mạng, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta liền đối với ngươi không khách khí. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Ở Uchiha sẽ tạ xem ra, nếu như không phải là bởi vì dì dẻ dạ cản trở, có thể hắn hiện tại cùng Tsunade liền đàm luận như vậy làm sao huyền hoa lánh đời thôn cuộc sống tốt đẹp. Lần này cổ nổ hạ thôn phái Tsunade đến huyền hoa lánh đời thôn, cũng không phải là một hai ngày nhiệm vụ, liên quan tới đối với huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn bảo hộ, nhưng là lâu dài nhiệm vụ. Ở cái này nhiệm vụ dưới, Tsunade tất nhiên muốn ở huyền hoa lánh đời thôn ngây ngốc thời gian rất dài. Uchiha sải tạ. Dì dẻ dạ cực kỳ hưng phấn nói rằng, ngươi là đồng ý theo ta đánh một trận. Uchiha sải tạ cười rộ lên, nói rằng, vì có thể mang đi Tsunade. Không bị người có nữa cái gì dị nghị, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Uchiha sải tạ. Dù nạ khiếp sợ, ở nơi này phút chốc, nàng cảm thấy khiếp sợ, lại có hai nam nhân vì nàng đánh một trận. Đây là dù nạ không có nghĩ tới sự tình, chính là bởi vì như vậy, dù nạ tiến lên nói rằng, không cần phải làm như vậy, mặc dù ngươi không chấp nhận gì dễ dạ khiêu chiến, ta cũng sẽ với ngươi cùng rời đi, bởi vì đây là trong thôn nhiệm vụ. Uchiha sẽ tạ lắc đầu, dù nạ đi vào huyền hoa lánh đời thôn, đích thật là trong thôn nhiệm vụ, thế nhưng ở nơi này phút chốc, là hắn cùng dì dẻ dạ ân và hắn giữa. Mỹ nữ hẳn là ở lại cường giả bên người. Uchiha sẽ tạ cười nói, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.